Tầm Tần Ký, chương 4, nguy hiểm tứ bề, góc truyện audio.com, đi chưa được 2 giờ, trời đổ mưa, hơn 100 võ sĩ đội áo tơ che, ngồi trên 12 chiếc xe ngựa đuổi gần 200 con tuấn mã, đội mưa tiến thẳng trên quan đạo. Hạng Thiếu Long trong lòng vẫn còn nhớ đến Mỹ Tàm Nương, nhớ đến giọt nước mắt của nàng khi ly biệt trong lòng buồn lắm, nhiều lần định bỏ về tìm nàng. Nhưng lại nhớ đến 200 đồng nguyên mượn của Đào Phương, lại thôi, gã há là kẻ không trọng chữ tín hay sao? Cho đến hoàng hôn, mưa tạnh, đoàn nhân mã dừng lại, đóng trại nổi lửa. Hơn 60 thiếu nữ từ trên xe ngựa chui ra, thảy đều đẹp như ngọc, trong đó có vài người còn đẹp hơn cả Mỹ Tàm Nương. Họ tuy mệt mỏi nhưng đa số tinh thần rất vui vẻ, không hề giống như bị người ta mua về, lại còn giúp thổi cơm, cười đùa với bọn võ sĩ, khiến cho Hạng Thiếu Long chẳng hiểu gì cả. Lúc này bọn thiếu nữ mới phát giác vẻ cao to của Hạng Thiếu Long, các nàng đều đưa mắt nhìn gã, đáng tiếc lúc này gã vì nhớ Mỹ Tàm Nương mà mất đi thói hái hoa ghẹo cỏ, gã lững thững bước vào trại. Sau cơn mưa không khí trở nên thoáng đãng, Hạng Thiếu Long trong lòng sinh cảm giác buồn bã. Cảnh thiên nhiên đẹp thế, người cũng đẹp, khắp nơi đều là những chỗ chưa được khai phá, rừng sâu kéo dài đến tận chân trời. Con người chỉ mới bắt đầu phá hoại tự nhiên, nhưng thế kỷ 21 nơi này đã trở nên đông đúc. Giả sử bản thân có đủ sức thay đổi mọi thứ, lịch sử liệu có thay đổi hay không? Nguồn truyện, truyện phao, VN Hù, Hạng Thiếu Long giật mình, trong bụi cây thiếu nữ Bạch Di mặc chiếc yếm nhỏ và chiếc váy ngắn nhảy ra, thì ra đó là thiếu nữ Bạch Di đẹp nhất mà gã đã gặp trong thị tập ngày hôm ấy. Thiếu nữ mừng rỡ chạy đến bên hắn, nghiêng đầu nói, người ta đã theo gót chàng 2 ngày 2 đêm rồi. Rồi một tay kéo gã khẩn trương nói, chạy mau. Hạng Thiếu Long ngược lại kéo nàng vào lòng, một tay ôm chặt lấy eo nàng, hôn lên môi nàng. Thiếu nữ Bạch Di không hề phản ứng mà còn ôm chặt lấy cổ gã, không hề có chút e thẹn. Hạng Thiếu Long càng lúc càng tin rằng thiếu nữ của thời này khi gặp phải người đàn ông mình yêu thương thì còn mạnh bạo và trực tiếp hơn thiếu nữ của thế kỷ 21 nhiều, bất đồ lòng gã vui vẻ trở lại. Thiếu nữ Bạch Di má đỏ hồng hào, nói vội thiếp tên Tú Di, hãy quay về Bạch Di Sơn với thiếp. Nếu chàng tiếp tục theo đám người nước Triệu đến Hàm Đan, nhất định sẽ bị đám mã tặc Khôi Hồ giết chết. Hạng Thiếu Long nghe thanh âm oanh vàng của nàng, định ôm nàng, nghe nàng nói thế, gã giật mình. Nàng nói sao, thực ra nhiều nhất gã cũng hiểu được 3-4 phần câu nói của nàng. Tú Di nói chậm lại, nhả ra từng chữ, mấy ngày trước người trong tộc của bọn tiếp nhận được tin Khôi Hồ và 800 tên mã tặc của hắn chuẩn bị mai phục bọn người nước Triệu cướp thiếu nữ và ngựa của họ, nếu chàng đi theo thì chắc chắn sẽ chết, bọn này còn lợi hại hơn Tiêu Độc nhiều. Hạng Thiếu Long cuối cùng đã hiểu, gã cười đáp yên tâm đi, ta tự đã có cách đối phó với chúng. Tú Di cười nũng nịu tiếp đã biết chàng sẽ không bỏ trốn, người ta cũng không ép chàng nữa. Nhưng Tú Di đã cho chàng biết tin tức có ích như thế, chàng phải trả công cho người ta chứ. Hạng Thiếu Long cười khổ não, ngoài đồng nguyên ra tất cả đều có thể. Tú Di đứng dậy, cởi đồ, xoay một vòng trước mắt gã, cười, mọi người đều nói tiếp xinh đẹp, chàng có đồng ý chăng? Người ta còn chưa biết tên chàng là gì nữa. Hạng Thiếu Long ngồi ngẩn ra nhìn, trong lòng chẳng hiểu gì cả. Góc truyện audio.com, thuận miệng trả lời ta tên là Hạng Thiếu Long. Tú Di lẩm bẩm đọc lại vài lần, rồi nàng lao vào lòng Hạng Thiếu Long, cả hai tận tình hoan lạc. Hạng Thiếu Long tìm gặp Đào Phương kéo gã sang một bên, báo lại mọi chuyện. Đào Phương biến sắc lát sau mới vịn lên vai Hạng Thiếu Long miệng nói, lần này ngươi đã cứu mạng ta, chuyện khó nhất bây giờ không phải là mã tặc mà là trong chúng ta có nội gián. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, đường dây liên lạc của Đào gia đến Hàm Đan rất bí mật, người biết không nhiều, cho nên nếu biết được ngài sẽ qua Thạch Cốc tất là bởi nội gián cho hắn biết tin. Đào Phương lấy làm kinh ngạc vì sự lanh lẹ của gã, khen, ta thật không nhìn lầm ngươi, không những là một nhân tài mà là một kỳ tướng chí dũng song toàn. Tốt, chỉ cần một ngày Đào Phương này còn nắm quyền, tất nhiên sẽ không xử tệ với ngươi. Hạng Thiếu Long cười thầm, câu nói này phải để Tần Thủy Hoàng nói với ta mới phải. Sau một lúc trầm ngâm, Đào Phương nói, kẻ nội gián ấy chắc chắn là Đậu Lương, có 2 nguyên nhân khiến ta khẳng định là hắn, thứ nhất hắn đã từng mượn cớ bỏ đi 2 ngày, chắc chắn là gặp bọn Khôi Hồ, thứ hai trong những người biết đường đi của chúng ta chỉ có hắn là người nước Ngụy không đáng tin. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, người nước Ngụy đã không đáng tin, tại sao ngài còn dùng hắn? Đào Phương trả lời, người ở lâu trong chốn rừng sâu tất nhiên không hiểu tình hình Trung Nguyên. Hạng Thiếu Long giả vờ cầu xin, tại hạ quả thật muốn biết. Đào Phương nói, điều này phải nói từ chuyện Tam gia phân tấn, đó là xu thế của thời này, trước đây vẫn còn nói Tôn Vương nhường Di, lúc đầu nước Tấn còn mạnh sau này suy yếu đi nên bị chia thành 3 nhà Ngụy, Hàn và Triệu quốc chúng ta, không ai coi nhà Châu ra gì nữa. Nếu nói trước đây là một dòng nước tĩnh lặng, thì hiện giờ là đoạn gành thác những thay đổi trong 10 năm nay mạnh mẽ hơn 100 năm trước, những kẻ không có bản lĩnh sẽ bị đào thải, trong lòng lộ vẻ cảm khái. Hạng Thiếu Long không ngờ một kẻ mua ngựa như y mà cũng có hiểu biết như thế, định nói với gã dù thời thế rối ren thế nào, cuối cùng cũng được Tần Thủy Hoàng thống nhất. Nhưng đương nhiên không thể nói ra được, dù có nói ra cũng chẳng ai tin. Hạng Thiếu Long hồi dò, hiện nay phải chăng nước Tần là mạnh nhất? Đào Phương ngạc nhiên nhìn gã từ tốn đáp, từ khi nước Tần dùng chính sách cải cách của Công Tôn Ương quả thật có mạnh hơn, 5 năm trước đã tiêu diệt nhà Châu, nhưng việc đó khiến cho các nước tức giận, bị đại tướng nước ta là Nhạc Thừa, Khánh Xá đại phá, 3 năm trước Mỹ cũng chiếm cứ vùng đất quan trọng phía đông của Tần là Đào Quận, thanh thế của nước Tần không còn như xưa nữa. Y đang lo lắng về chuyện nội gián nên không có hứng nói tiếp nữa, bảo Thiếu Long, ta muốn ngươi phải giết phăng tên nội gián Đậu Lương ấy đi. Hạng Thiếu Long ưỡn ngực đáp, chuyện đó cứ giao cho tại hạ, nhưng nhỡ giết nhầm người thì lại gây thù chuốc oán với thân nhân của họ. Đào Phương cười lạnh lùng, ngươi là người mới đến, Đậu Phương chưa biết rõ lời ngươi, ngươi có thể dùng lời để dò hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ trúng kế. Hạng Thiếu Long thầm khen Đào Phương lợi hại, gật đầu chấp nhận. Đào Phương thấy gã vẫn còn do dự, miệng nói, phàm là người ngụy thì cứ giết phăng đi, ta cũng mới biết hắn là người ngụy, định xong nhiệm vụ lần này sẽ không dùng hắn nữa, nào ngờ hắn lại tiên phát chế nhân. Nói, gocchuyenaudio.com, đoạn, Đào Phương rút ra một ngoạn chùy thủ sắc bén đưa cho Hạng Thiếu Long. Hãy làm sạch sẽ một chút, sau này ta sẽ nói với mọi người rằng sai hắn đi làm nơi khác. Ngọn chùy thủ này là của nước Việt, rất sắc bén, ta tặng cho ngươi, hãy để cho nó uống no máu của ngụy tặc. Hạng Thiếu Long nghe gã nói đến chuyện giết người mà cứ như chuyện chơi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng gã vốn được huấn luyện là để giết người, chỉ cần kẻ đó xấu xa là được nên cũng chẳng thấy áy náy gì cả. Đào Phương vui mừng lắm, nói, người Ngụy đã từng chiếm Hàm Đan của chúng ta 2 năm trời, sau đó nhờ nước Tề ra mặt người Ngụy mới lui binh, nhưng vẫn còn nhiều người Ngụy ở lại Hàm Đan làm gián điệp, Đậu Lương là loại người đó, khi ra tay ngươi chớ dung tình. Hạng Thiếu Long quay lại doanh trại, thái độ của các võ sĩ khác đối với gã rất cung kính, lúc ấy trời đã về Tây. Ở góc doanh trại vang lên tiếng cười nói của bọn thiếu nữ, Hạng Thiếu Long liền đi tìm Đậu Lương. Vừa lúc ấy gã gặp Lý Thiện, Lý Thiện cười bảo, ở đây có nhiều gái đẹp như thế, sao Hạng huynh không xin đào ra 2 nàng về chơi bời cho thỏa thích. Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi, sao lại có nhiều người như thế? Họ không cảm thấy buồn rầu về chuyện bị người khác mua bán như hàng hóa hay sao? Lý Thiện lấy làm lạ, Hạng huynh không phải là người vùng rừng núi hay sao? Nữ nhân không phải là hàng hóa thì là gì nữa? Nếu như bị bán tới vùng thôn quê hẻo lánh nghèo khó, một nữ nhân phải ứng phó với cả nhà trên dưới 10 người đàn ông như thế càng thảm hơn. Bây giờ bọn chúng có thể ra thành thị, may mắn được một nhà giàu vừa ý ăn ngon mặc đẹp như thế chẳng may mắn hơn sao? Hạng Thiếu Long tuy là kẻ háo sắc nhưng trước giờ vẫn tôn trọng phụ nữ, rất khó chấp nhận thái độ này, gã hỏi sang chuyện chính, Đậu Lương đi đâu rồi? Lý Thiện cười đầy tà ý, hắn ỷ mình là đầu mục nên đã dắt cô nương xinh đẹp nhất vào trong lều rồi, huynh hỏi hắn có chuyện gì? Hạng Thiếu Long giận lắm, hỏi rõ lều hắn rồi xăm xăm bước đi. Chưa đến nơi gã đã nghe tiếng cười đùa truyền lại bên tai. Hạng Thiếu Long đoán rằng hắn sẽ ra ngoài ăn cơm tối, nên đứng canh ở một bên, quả nhiên sau một lúc một thiếu nữ quần áo xốc xếch bước ra trước, một lát sau Đậu Lương vạch lều bước ra. Hạng Thiếu Long xông đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, có gan hãy đi với ta. Đậu Lương cười khẩy, đuổi theo ra ngoài. Đến chỗ vắng, Hạng Thiếu Long xoay người lại thừa cơ dắt cây thủy thủ vào eo, cung kính nói, Đậu huynh ta là người do Khôi Hồ sai đến giúp huynh. Đậu Lương tay nắm bà kiếm, ngạc nhiên nhìn gã. Này kế hoạch có thay đổi, Khôi Hồ quyết định không hạ thủ ở Thạch Cốc nữa, nên sai ta đến đây báo cho Đậu huynh biết, Hạng Thiếu Long cười thầm, nói. Đậu Lương nghe gã nói 2 chữ Thạch Cốc cuối cùng chúng kế cả giận nói, Khôi Hồ làm cái quái gì thế, không đánh ở Thạch Cốc thì đánh ở đâu nữa. Là ở, Hạng Thiếu Long thừa cơ dấn tới, miệng nói. Đứng ở đó mà nói. Đậu Lương quát lên, Hạng Thiếu Long rút trường kiếm ra, ném qua một bên, cười khổ não, Đậu huynh sao quá đa nghi. Đậu Lương thấy gã rút kiếm, cũng định rút kiếm ra nghênh chiến, nhưng lúc này thấy gã ném kiếm, nên thở phào tra kiếm vào vỏ trở lại, từ tốn hỏi, lão hồ ly Đào Phương rất lợi hại, nên ta phải cẩn thận. Hạng Thiếu Long chợt đưa mắt ra phía sau lưng gã, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đậu Lương tự nhiên quay đầu nhìn ra sau, chẳng có ai cả biết mình trúng kế, nhưng lúc gocchuyenaudio.com đó chợt thấy ót mình lạnh buốt thì ra Hạng Thiếu Long nhân lúc y quay ra sau, liền lướt tới cắm cây chùy thủ vào, máu tươi tuôn xối xả chết tươi ngay tại trận. Hạng Thiếu Long bước đến xác Đậu Lương, than rằng, nói đến giết người, có ai xuất sắc hơn bộ đội đặc chủng tinh thông giải phẫu học bọn ta. Hạng Thiếu Long trở về doanh trại, ngoài những võ sĩ đang tuần tra, tất cả mọi người đều tập trung ở khoảng trống giữa các trại, họ ngồi vây quanh 20 chiếc chiếu, phụ nữ chiếm gần một nửa, họ ăn uống nhảy múa quanh đống lửa cháy rực. Thức ăn rất nhiều, có lẽ vì điểm này nên đã khiến cho đám nữ nhân cam chịu làm hàng hóa. Gã bước tới ngồi xuống bên cạnh Đào Phương, đưa hai ngón tay lên theo hình chữ V ra dấu thắng lợi, ý muốn nói đã xử xong Đậu Lương. Đào Phương đương nhiên chẳng hiểu động tác này, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Hạng Thiếu Long gã đã biết thành công, trong lòng thầm khen tiểu tử này giết người mà mặt vẫn ung dung, quả thật là một thích khách thuộc hạng nhất lưu, nói Thiếu Long này, ngươi cứ chọn vài đứa, xem đứa nào hợp ý thì dắt vào lều, không có gì ái ngại cả. Hạng Thiếu Long nghĩ, sao lại ái ngại cơ chứ? Chẳng qua lão tử đây không phải mình đồng ra sắt, vừa mới đối phó xong cô ả phóng đãng Tú Di. Gã ghé miệng vào tai Đào Phương nói, nếu Đào gia đi ngay trong đêm nay, thì sáng mai thám tử của kẻ địch chắc hẳn sẽ không thấy được chúng ta. Đêm đó Đào Phương đã sai người bọc vải mềm vào gót ngựa, chỉ để lại một số trại và hình nộp đang đêm dò đường mà đi một mạch cho đến sáng mới ẩn trong tiểu cốc hạ trại nghỉ ngơi. Hạng Thiếu Long đang ngủ trong lều dành cho đầu mục, hiện giờ gã đã trở thành đầu mục của bọn Bảo Tiêu. Khi tỉnh dậy mới phát hiện trong lều có thêm một giai nhân. Mỹ nhân mũm mĩm ấy đang quỳ dưới đất dập đầu nói tiểu nữ là Đình Phương Thị phụng mệnh Đào gia đến phục thị Hạng gia. Hạng Thiếu Long thầm khen Đào Phương hiểu chuyện thôi thì làm một đại gia cũng tốt, nói, đứng dậy đi. Đình Phương Thị ngồi thẳng người dậy. Hạng Thiếu Long nhìn lên mới nhận ra đây là mỹ nữ mà đêm qua Đậu Lương đã đưa vào lều, lòng nhủ thầm quả thật Đậu Lương khéo chọn. Hạng Thiếu Long mỉm cười ngồi dậy, đưa tay bẹo má nàng, dịu dàng hỏi, ai đã nỡ bán nàng đi thế? Đình Phương Thị cúi đầu thỏ thẻ đáp, là trượng phu của tiểu nữ tử. Hạng Thiếu Long giật mình đáp, cái gì? Sao lại có giống đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc như thế? Đình Phương Thị cười khúc khích nói, lời Hạng gia thật thú vị, không giống người khác tí nào. Hạng Thiếu Long bụng nghĩ đương nhiên là khác rồi, là người khác thời đại kia mà, miệng lại nói, có phải hắn không được không? Đình Phương Thị ngạc nhiên nói, cái gì là không được ạ? Hạng Thiếu Long nhẫn nại giải thích, tức là người đàn ông bất lực. Đình Phương Thị cuối cùng hiểu ra điều này, lắc đầu, không phải như vậy đâu, mà là vì hắn có hơn 10 thê tử, bọn chúng chèn ép, lại nói xấu sau lưng tiện thiếp, bảo rằng tiện thiếp ưa dùng mắt quyến rũ đàn ông khác, vì thế trượng phu bán thiếp đi. Hạng Thiếu Long chợt hiểu ra quả đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cũng chỉ vì nàng xinh đẹp nên mới khiến cho đám đàn bà kia đố kỵ. Gã lại dịu dàng hỏi, nàng có quyến rũ đàn ông hay không? Đình Phương Thị nghiến răng nói, lúc đầu thì không có, nhưng sau lại có. Bởi vì thiện thiếp mong có người đàn ông mạnh hơn gã đến cứu mình, chỉ cần không nhìn thấy gã và đám thê tử của gã tiểu. Gocchuyenaudio.com, nữ tử chấp nhận hy sinh tất cả. Rồi nàng cười khúc khích, Hạng gia không giống như những người đàn ông khác, bọn chúng vừa thấy tiện thiếp là đã vồ vập, chỉ có Hạng gia mới nói chuyện như vậy, tiểu nữ tử rất cảm kích. Hạng Thiếu Long cảm thấy tội nghiệp, sinh mệnh của người phụ nữ trong thời này thật khổ, chẳng khác gì một đám lục bình trôi. Vận mệnh của họ đều do đàn ông nắm giữ, trong nhất thời gã chẳng còn ham muốn gì nữa. Gã đứng dậy, nói, phía đông hình như có một con suối, ta muốn tới đó tắm. Đình Phương Thị không hiểu gã nói gì, đợi gã giải thích xong mới vội vàng đứng dậy. Hãy để tiện thiếp hầu hạ Hạng gia, nàng thỏ thẻ nói. Đó là may mắn lớn nhất của tiểu nữ tử. Khi hai người đang bước ra suối, chợt gặp Đào Phương nói, nếu Thiếu Long vừa lòng nữ nhân này, sau này nàng sẽ đi theo ngươi. Đình Phương Thị nghe nói thế, trong bụng vui lắm. Hạng Thiếu Long biết rõ đây chỉ là thủ đoạn trói buộc mình của Đào Phương, sau khi cảm ơn xong lại hỏi, thám tử có tin gì? Thiếu Long đoán không sai, quả thật có 3 tên tặc tử theo dõi chúng ta, đã bị giết cả rồi, tạm thời chúng ta đã cắt đuôi được kẻ địch. Nhưng vẫn không thể sơ ý được, mã tặc rất giỏi theo dõi, nếu chúng ta đi chậm thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng đuổi kịp, Đào Phương trả lời. Hạng Thiếu Long nói, ăn uống xong chúng ta lập tức lên đường, hãy cấp cho thuộc hạ 10 người, thuộc hạ sẽ xóa sạch dấu chân ngựa, lại có thể tạo dấu vết giả, mã tặc chắc chắn sẽ đi sai đường. Đào Phương ngày càng có lòng tin với gã, vừa nghe đã gật đầu, chuyện này toàn nhờ ngươi hết cả. Nói rồi bỏ đi, Đình Phương Thị bước tới ngã đầu vào ngực gã, nàng rằng, Hạng gia. Từ nay thiếp sẽ người của Hạng gia đó. Cách chương.